Dệt quý trời cho, chương 97, chắc sẽ không là nhà trong khe núi đâu nhỉ. Gocchuyenaudio.com, thấy sắc mặt Lục Nguyên đột nhiên thay đổi, vẻ mặt của người phục vụ kỳ quái hỏi. Cậu sao thế, trông như sợ hãi lắm vậy. Lục Nguyên nuốt nước bọt ừng ực, nhìn chằm chằm người phục vụ, hỏi. Các hội viên ở đây đều cần phải mua nhà ở Vịnh Đằng Long mới có thể tạo đúng không? Đúng vậy, và lại còn phải là nhà vườn, biệt thự, chỉ mua nhà cao tầng thì không có chuyện được đãi ngộ như vậy. Người phục vụ đáp, Lục Nguyên chỉ cảm thấy mặt nóng bừng một trận, trong lòng nổi lên một tia xấu hổ khó tả. Nếu là như vậy, trước đó anh ta cười nhạo Lâm Thanh Diện không phải là tương đương với việc đang châm chọc một bổn vương sao? Nhất định không phải như vậy, anh ta là đồ phế vật, làm sao có thể mua được biệt thự ở đây, hẳn là có nguyên nhân khác. Lục Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, hiện tại chỉ có thể dùng cách này để an ủi chính mình. Suốt vài ngày tới, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa ngày nào cũng nói với Lâm Thanh Diện về chuyện căn nhà, buộc anh phải bán căn nhà đó, đổi sang một căn lớn hơn. Đương nhiên Lâm Thanh Diện sẽ không đồng ý, cho nên Tống Huyền Khanh đã đi khuyến khích Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài đã biết căn nhà Lâm Thanh Diện mua là ở Vịnh Đằng Long, cho dù nó thực sự chỉ là căn nhà một phòng thì chắc chắn cũng không thể bán. Cho nên cô làm ngơ trước những lời nói của Tống Huyền Khanh, coi bà ta như không khí. Thấy hai người không nghe lời mình, mỗi ngày Tống Huyền Khanh đều mắng Lâm Thanh Diện, nói là Lâm Thanh Diện cố ý muốn làm họ mất mặt, chính là đang trả thù bọn họ. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng đang thảo luận về việc có nên thuê nhà bên ngoài hay không, trước tiên phải ứng phó với gia đình Hứa Bích Huyên, sau đó lập kế hoạch. Nhưng ý tưởng của họ đã bị Hứa Bích Hoài phủ nhận, Hứa Bích Hoài bảo họ hãy tin tưởng Lâm Thanh Diện, đến lúc đó anh sẽ không làm họ thất vọng. Tống Huyền Khanh tin Lâm Thanh Diện là sao chổi do Chúa gửi đến cho nhà họ, Hứa Bích Hoài đã từng nghe lời Tống Huyền Khanh biết bao. Trong khoảng thời gian này, bà không biết có chuyện gì, Hứa Bích Hoài thực sự bắt đầu nghe lời Lâm Thanh Diện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tống Huyền Khanh cảm thấy địa vị của mình trong gia đình sẽ bị đe dọa, cho nên bà nghĩ nếu lần này Lâm Thanh Diện thật sự khiến bà mất mặt, dù có chết đi nữa, bà cũng phải ép Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn. Thời gian cuối tháng đến trong nháy mắt, sáng sớm hôm đó, Lâm Thanh Diện đã đi đến Vịnh Đằng Long, bởi vì phải cho mọi người tham quan nên anh phải dọn dẹp trước. Sau khi Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa thức dậy, cả hai đều là vẻ mặt cầu xin, như thể ngày hôm nay họ phải trải qua một thử thách lớn. Bích Hoài, mẹ sẽ đặt lời nói ở đây, một lát nữa mẹ nhìn thấy căn nhà đổ nát của Lâm Thanh Diện, chỉ cần có người cười nhạo gia đình chúng ta, con nhất định phải ly hôn với cậu ta, nếu không mẹ sẽ không nhận con là con gái của mẹ nữa. Tống Huyền Khanh nói, Lâm Thanh Diện sẽ không để hai người thất vọng. Hứa Bích Hoài không nói nhiều, chỉ đáp lại một câu như vậy rồi đi thu dọn. Tống Huyền Khanh tức giận dậm chân, bà cảm thấy con gái mình chắc chắn đã bị Lâm Thanh Diện tẩy não. Không lâu sau, gia đình Hứa Bích Huyên đến nhà Tống Huyền Khanh, theo bọn họ còn có rất nhiều người thân trong gia đình họ Hứa cũng đến xem náo nhiệt, tổng cộng có gần 20 người. Bởi vì nhà Tống Huyền Khanh không thể chứa được quá nhiều người như vậy, Hứa Bích Hoài. Gocchuyenaudio.com đã bảo họ đợi ở tầng dưới. Hôm nay khi Lâm Thanh Diện rời đi đã gọi cho cô, nói rằng anh đã thuê một chiếc xe buýt nhỏ, đến lúc sẽ liên lạc với cô. Lúc đầu Hứa Bích Hoài không hiểu tại sao Lâm Thanh Diện phải thuê một chiếc xe buýt nhỏ, nhưng giờ cô đã nhận ra, Lâm Thanh Diện đã ngờ được sẽ có nhiều người đến xem náo nhiệt. Nghe nói Lâm Thanh Diện đã mua một căn nhà một phòng, bên này không chứa nổi chúng ta, bên kia hẳn là càng không chứa nổi. Dù sao chúng ta cũng không đến xem nhà cậu ta mua, chúng ta tới xem chuyện cười thôi. Ha ha, nói đúng lắm, Lâm Thanh Diện thật sự quá ngốc, cậu ta cho rằng căn nhà cậu ta mua còn tốt hơn căn nhà mới của anh hai, tôi thật sự không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Ngôi nhà mới của anh hai thật là đỉnh, em thực sự ghen tị đấy. Hứa Bích Huyên cũng đắc ý khi thấy mọi người thân đều khen ngợi ngôi nhà của mình. Hứa Trai Hiệp đứng bên cạnh Hứa Bích Huyên, hôm nay cũng muốn xem chuyện cười, dù sao anh ta đã ăn mày lâu như vậy, có quan hệ rất lớn với Lâm Thanh Diện. Anh Trai Hiệp, anh đúng là người tốt nhất trong nhà, anh vừa trở về đã chia một nửa công việc của Hứa Bích Hoài, nếu không em sẽ không thể thu được lợi gì từ anh, nhà của gia đình em cũng không mua được. Hứa Bích Huyên cười nói, dựa trên mối quan hệ của chúng ta, đây là chuyện đương nhiên, sau này khi em gả cho nhà họ Lâm, đừng quên anh. Hứa Trai Hiệp cười nói, đó là chuyện đương nhiên. Hiện tại chúng ta đang ở cùng một chiến tuyến, cho nên chúng ta phải cho Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện biết, họ không đủ tư cách để so sánh với chúng ta. Hứa Bích Huyên đáp, Hứa Trai Hiệp hừ lạnh, nheo mắt lại, sự căm ghét của anh đối với Lâm Thanh Diện hiện tại cũng không lớn lắm, hôm nay xem trò đùa của Lâm Thanh Diện chỉ là món khai vị, sau này anh sẽ có nhiều cách tàn nhẫn hơn để tẩy sạch Lâm Thanh Diện. Lúc này Hứa Bích Hoài từ trên lầu đi xuống, vừa rồi người lái xe buýt nhỏ đã gọi cho cô, nói rằng sẽ đến đây ngay, cô phải chuyển xe đi. Mọi người nhìn Hứa Bích Hoài với ánh mắt mỉa mai, thậm chí có người còn cho rằng cô có chút đáng thương, gả cho một tên phế vật như Lâm Thanh Diện nên chỉ có thể sống một cuộc đời nghèo khổ như vậy. Hứa Bích Hoài bước đến Land Rover, bấm chìa khóa, khoảnh khắc chiếc xe được mở khóa khiến mọi người choáng váng. Vừa rồi có rất nhiều người bàn tán xôn xao về chiếc xe này là của ai, thầm nghĩ loại xe này không nên xuất hiện trong một khu chung cư hỏng bét như thế này, họ cho rằng đó là xe của một đại gia địa phương đến đây thăm viếng. Kết quả là bây giờ Hứa Bích Hoài có chìa khóa của chiếc xe này, tất cả mọi người tự nhiên sẽ chấn động. Đây là xe của cô ta sao? Sao cô ta có thể mua được một chiếc xe đắt tiền như vậy? Hứa Trai Hiệp ngạc nhiên nói. Hơ, hẳn là tiền lấy ra từ dự án. Hứa Bích Uyên nhếch môi. Hứa Bích Hoài rời xe qua một bên, sau khi xuống xe lập tức có rất nhiều người xúm lại hỏi. Tống Huyền Khanh thấy chiếc xe đang giành lại mặt mũi cho gia đình mình thì biểu hiện cũng khá hơn. Bích Hoài, cô đã mua chiếc xe này sao? Đây là xe sang đấy. Đúng vậy, chiếc xe này giá hơn 3 tỷ, xem ra gần đây Bích Hoài làm ăn rất tốt. Wow, xe đỉnh quá, ngôi nhà đó. Hứa Trai Hiệp bước tới, chế nhạo. Hứa Bích Hoài, có vẻ như gần đây em kiếm được không ít tiền từ các dự án của công ty nhỉ, còn lái xe Land Rover nữa. Mọi người đột nhiên biết Hứa Bích Hoài tiếp quản dự án của tập đoàn Thiên Dương nên theo bản năng cũng. gocchuyenaudio.com tin rằng chiếc xe của cô cũng được mua bằng tiền từ dự án. Hóa ra là từ dự án, tôi nói mà, với mức lương của cô ta thì làm sao có thể chi trả được. Chậc chậc, cô ta kiếm tiền trắng trợn như vậy, còn không sợ lão gia tử trách cứ, thật là nông nổi. Hứa Bích Hoài lập tức cau mày, nói. Chiếc xe này không phải tôi mua, là Lâm Thanh Diện đã mua, các người đừng ở đây nói nhảm. Một đám người cười rộ lên, hiển nhiên là không tin lời của Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài, chị nghĩ chúng tôi đều là đồ ngốc sao? Lâm Thanh Diện là một tên phế vật thậm chí còn không có việc làm sao anh ta có thể mua một chiếc xe đắt tiền như vậy? Đừng ở đây ngụy biện, Hứa Bích Uyên nói ngay. Đúng vậy, nếu Lâm Thanh Diện có thể mua được chiếc xe này, tôi ăn xít. Đừng sử dụng Lâm Thanh Diện làm chiêu bài đi, tất cả chúng tôi đều hiểu chuyện này mà, có vẻ như dự án này thực sự chất béo không ít, tôi mà biết tôi cũng sẽ tranh thủ. Hứa Bích Hoài cả giận, cô chỉ nói sự thật, không ngờ những người này lại không tin cô đến như vậy. Thấy mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, trong lòng Tống Huyền Khanh cũng thầm nói, Hứa Bích Hoài thật ngốc, tại sao cô lại dùng Lâm Thanh Diện làm bia chắn. Đây không phải rõ ràng là một chuyện cười sao? Bích Hoài đã mua chiếc xe này, nhưng nó dựa vào tiền lương và tiền tiết kiệm của nó, mọi người đừng nói nữa. Tống Huyền Khanh nói, lúc này mới nhỏ tiếng xì xào bàn tán một chút. Không lâu sau, chiếc xe buýt nhỏ mà Lâm Thanh Diện tìm đã lái đến tầng dưới, mọi người nhìn thấy chiếc xe buýt nhỏ đó thì trông rất lạ. Sao lại tìm một chiếc xe buýt nhỏ, Huyền Khanh, đừng nói Lâm Thanh Diện mua nhà trong khe núi nhé. Có một người nói, mọi người lập tức phá lên cười. Cả Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều không biết Lâm Thanh Diện tìm một chiếc xe buýt nhỏ, khi nhìn thấy chiếc xe, sắc mặt của họ đen lại ngay lập tức. Bích Hoài, chính xác thì Lâm Thanh Diện đã mua nhà ở đâu vậy? Tại sao lại đi xe buýt nhỏ để đến đó? Tống Huyền Khanh lạnh lùng hỏi Hứa Bích Hoài. Ở đây đông người quá, muốn đi chung thì đương nhiên phải dùng xe lớn rồi. Hứa Bích Hoài giải thích, một nhóm người lập tức cười rộ lên. Xem ra thật sự là phải tới khe núi rồi, Lâm Thanh Diện thật là não tàn, cậu ta mua nhà trong khe núi lại còn khoe với chúng ta. Chậc chậc, nhà trong khe núi tặng tôi cũng không cần. Cả Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp đều liếc nhìn Hứa Bích Hoài một cách khinh thường, Hứa Bích Uyên âm dương quái khí nói. Nhìn xem, mua nhà trong khe núi mà còn ý thẳng khí tràn như vậy, tôi chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ thế kia bao giờ. Nếu em muốn xem thì lên xe, nếu không muốn xem thì bây giờ cứ quay về. Hứa Bích Hoài lạnh lùng nói rồi lên xe. Hiện tại cô đã hiểu những người được gọi là người thân này là người như thế nào, cho nên cô không muốn khách sáo với họ nữa. Một nhóm người cảm thấy Hứa Bích Hoài đã bị đánh vào chỗ đau, nên sự việc mới biến hóa thành như thế này, trong lòng họ càng xem thường cô hơn. Tất nhiên là phải đi rồi, nhà trong khe núi tôi chưa thấy bao giờ. Hứa Bích Uyên lên xe trước, những người phía sau nhìn thấy vậy thì cũng làm theo, dù sao cũng là đến đây xem trò cười, nếu là nhà trong khe núi trò cười còn buồn cười hơn. Mọi người đều lên xe suôn sẻ, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa ngồi ở hàng ghế sau, mặt mũi tối sầm, không nói gì. Hứa Bích Hoài ngồi bên cạnh tài xế, khi mọi người đã lên xe hết, cô bảo tài xế lái xe. gocchuyenaudio.com, đi, chiếc xe buýt nhỏ ra khỏi khu chung cư, lái xe về phía thành phố. người trong xe phát hiện ra xe không phải lái ra ngoại thành mà là vào thành phố, đều lộ ra vẻ khó hiểu. Sao xe này lại càng lúc càng chạy vào trung tâm thành phố vậy? Ai biết được, có lẽ cần phải đi qua trung tâm thành phố rồi mới đi đến vùng ngoại ô phía bên kia. Khi đi được nửa đường, Hứa Trai Hiệp đến gần tài xế, hỏi. Tài xế, chúng ta đang đi đâu vậy? Đến Vịnh Đằng Long, mọi người không biết sao? Người lái xe trả lời. Ngay khi giọng nói của người lái xe vừa dứt, chiếc xe nhộn nhịp bỗng trở nên yên tĩnh. Cách Chương.